Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 230, chương 233, khách không mời mà đến. 9 viên bách hài đan thành đan trong nháy mắt, dịch thần chấn động toàn thân, hết thảy kinh mạch tựa hồ cũng đang đả thông, trong thân thể tuôn ra lượng lớn tiên thiên tinh khí, thông qua hai mạch nhâm đốc vận lượn một vòng sau. Rất nhanh hình thành ôn hòa pháp lực, lượng lớn đầy dẫy toàn bộ hạ đan điền, đầu trở nên hoảng hốt, hạ đan điền mở rộng gấp 3, dịch thần đột nhiên một trường vỗ ra, không ít thanh hắc mảnh thuốc bay tán loạn mà ra, cảm thụ thân thể biến hóa to lớn, dịch thần biết hắn đã thành công lên cấp An Lô cảnh hậu kỳ. Có thể thuận lợi như thế, không có bị tâm ma phản phệ. Dịch thần cho rằng là cùng hắn ở bên trong đảo cùng người nhà đợi 5 năm. Trải nghiệm nhân sinh bách thái có quan hệ, có điều mở rộng hạ đan điền tiên thiên tinh khí. Dịch thần biết cái kia đều là bình thường lúc tu luyện. Chậm rãi tích lũy lâu dài sử dụng một lần mà tới. Hiện đang đột phá lên cấp cố nhiên trọng yếu. Có thể bình thường tích lũy, đó mới là căn bản. Lên cấp An Lô cảnh hậu kỳ, dịch thần còn chưa kịp mừng rỡ, cũng cảm giác được nguyên thần một trận khó chịu, một trận kỳ dị sức mạnh, đang từ trong hư không hướng về hắn thẩm thấu mà tới. Nguyên thần nóng lòng muốn thử, bất cứ lúc nào đều muốn xuất khiếu cảm giác xuất hiện lần nữa. Trên đảo cầm cố thần thức cấm chế đang chậm chậm biến mất. Dịch thần rất nhanh biết. Xuất hiện biến cố như vậy, lại là cái kia Thái Hư Tiên đỉnh khí linh đang tác quái. Không nghĩ tới hắn tu vi tiến bộ sau khi, khí linh đối với hắn phạm vi khống chế cũng lớn hơn nhiều lắm. Dịch thần vội vã từ dưới nền đất trốn ra, lấy ra chu hình pháp khí, vốn còn muốn hướng về rời xa vân đảo phương hướng mà đi. Lại phát hiện vừa rời đi tiểu đảo hoàn hình sơn mạch. Loại kia nguyên thần xuất khiếu cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Dịch thần hoảng sợ bên dưới, ở hoàn hình sơn mạch bên trong loanh quanh một vòng, phát hiện khí linh có thể ảnh hưởng đến hắn địa phương. Chính là cái này hoàn hình sơn mạch bên trong yếu nhất. Một khi rời đi tiểu đảo, e sợ nguyên thần của hắn, lập tức sẽ bị Thái Hư Tiên đỉnh khí linh hút đi. Có điều coi như là hoàn hình sơn mạch bên trong, không giống địa phương, khí linh ảnh hưởng cũng có mạnh có yếu. Dịch thần trải qua một phen so sánh, ở giữa thung lũng vị trí tìm tới cái địa phương. Khí linh đối với hắn ảnh hưởng hạ thấp tới cực điểm. Dịch thần chỉ có thể ở khí linh ảnh hưởng yếu nhất địa phương. Đào cái hang động chuyên nghiên nên làm gì thoát khỏi khí linh khống chế. Dịch thần đầu tiên đã nghĩ đến nguyên thần chi nhận, vừa thử nghiệm bên dưới, phát hiện là có chút tác dụng, tuy nhiên không có thể chống đỡ hắn bình yên rời đi tiểu đảo. Sau đó, dịch thần đem hy vọng ký thác ở phân thần thuật trên. Phát hiện tựa hồ cũng không có tác dụng, nghĩ tới nghĩ lui, hắn trước mắt chỉ có thể đem chiếc nhẫn chứa đồ mở ra, mới có thể thoát khỏi khí linh khống chế. Trong hang động, dịch thần ngồi khoanh chân, đương nhiên không phải ở tăng cao tu vi, mà là đang tu luyện nguyên thần chi nhận. Nếu như đem này thuật uy lực tăng lên, thì có thể mở ra chiếc nhẫn chứa đồ. Đương nhiên không phải trong thời gian ngắn, dịch thần dự định tiêu tốn thời gian mấy chục năm, chậm rãi đem chiếc nhẫn chứa đồ cấm chế cho mở ra. Đây là một cái thủy ma thạch xuyên công phu. Coi như sốt ruột cũng vô dụng, xuân đi thu đến, thời gian 5 năm thoáng một cái đã qua, dịch thần vẫn đúng là đem nguyên thần chi nhận luyện đến. Trực tiếp công kích hóa khí cảnh tu sĩ nguyên thần mức độ. Trên căn bản một đòn xuống, hóa khí cảnh tu sĩ thì sẽ hồn phi phách tán, đến chết cũng không biết là chuyện ra sao, bất quá đối với mở ra chiếc nhẫn chứa đồ tới nói. Vẫn là suýt chút nữa xa, e sợ tu luyện nữa cái 30, 50 năm mới có thể đem chiếc nhẫn chứa đồ mở ra. Trong thời gian này, bởi trên hòn đảo nhỏ cầm cố thần thức thiên nhiên cấm chế biến mất. Tự nhiên là đến rồi rất nhiều khách không mời mà đến. Nhưng hắn ẩn giấu địa phương chỉ bị phát hiện hai lần. Này hai lần đến người, tất cả đều là chuyên môn tìm kiếm hắn mà đến. Không khỏi hết sức lục soát địa phương này. Hai lần đến người, lần thứ nhất có hai tên an lô cảnh tu sĩ, cùng với ba tên hóa khí cảnh tu sĩ, bị hắn toàn bộ giết chết. Lần thứ hai lại có ba tên an lô cảnh tu sĩ, năm tên hóa khí cảnh tu sĩ, mặc dù có sa thạch thú hỗ trợ, lại cũng làm cho một tên trong đó an lô cảnh tu sĩ chạy mất. Này có thể để hắn có chút bận tâm, làm sẽ có những người khác tìm đến. Có thể thái hư tiên đỉnh khí linh ảnh hưởng vẫn luôn ở. Hắn căn bản là bị hạn chế ở tại chỗ, không cách nào rời đi quá xa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Dịch Thần càng ngày càng sốt ruột lên. Lại ở lại chỗ này, khẳng định chính là đang chờ chết. Đào tẩu tên kia an lô cảnh tu sĩ, tính toán thời gian, hẳn là trở lại huyền đan môn cái kia yêu thú chiến trường. E sợ hơn không được thời gian bao lâu, sẽ dẫn người đến đây. Dịch Thần Đình chỉ tu luyện nguyên thần chi nhận, đem hết toàn lực nghĩ biện pháp, dự định rời đi trước hòn đảo nhỏ này lại nói. Tình huống bây giờ căn bản không có thời gian, để hắn thong dong mở ra chiếc nhẫn chứa đồ. Ở bước ngoặt sinh tử, trong túi chứa đồ bùa chú trận bàn, toàn bộ bị hắn lục lọi đi ra. Từng cái thí nghiệm bên dưới, đều không có một chút tác dụng nào. Sắp sửa tuyệt vọng thời gian, hắn quỷ thần xui khiến, lấy ra từ chứ huyền trên người chiếm được khối này ngọc bài. Truyền vào pháp lực vẫn cứ không có phản ứng, nhưng là dùng thần thức thoáng tìm tòi, liền bốc ra từng trận hào quang, tuy nhiên không tính quá mãnh liệt. Dịch Thần tâm tư xoay một cái, dùng nguyên thần chi nhận tiến hành công kích, không nghĩ tới ngọc bài lập tức hào quang tỏa sáng, đem hắn gói lại, thân hình hắn hơi động liền rời đi hang động, phát hiện khí linh ảnh hưởng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dĩ nhiên như vậy liền thoát khỏi khí linh khống chế, hắn lập tức lấy ra chu hình pháp khí, hướng về tiểu đảo ở ngoài bỏ chạy. Có thể vẫn không có bay ra tiểu đảo, sau lưng chân trời thì có một đảo độn quang, phong trì điện kinh mà đến, trong nháy mắt liền đến phía sau hắn, không đủ 30 trượng giữa không trung, Dịch Thần muốn chạy trốn cũng không kịp, có điều dùng thần thức quét qua, phát hiện chỉ là đến rồi một người, tu vi cũng là an lô cảnh hậu kỳ thì, hắn liền không dự định chạy trốn, lấy hắn thực lực hôm nay. Chỉ cần không đụng tới huyền châu cảnh tu sĩ, một chọi một tình huống, rất ít người là đối thủ của hắn. Đuổi theo tu sĩ, không hề che giấu chút nào chính mình sát ý. Bản thân nhưng là tên hơn 20 tuổi thanh niên, tướng mạo bình thường, trong mắt nhưng có từng tia màu bạc hồ quang lấp lóe, có vẻ hơi quỷ dị. Thanh niên mắt thấy Dịch Thần dừng thân hình, cũng không có chạy trốn, trên mặt lộ có ngoài ý muốn vẻ, mỉm cười nói, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Dịch đan sư, quả nhiên có chút can đảm, nhìn thấy ta đều không chạy trốn, ngươi là thứ gì, ta vì sao phải trốn, quả thực là chuyện cười. Dịch Thần cảm giác thanh niên trước mắt có chút sâu không lường được, không biết là cái kia một môn phái kiệt xuất, ta là Khâu Trạo Thanh. Nói đến, người năm đó cũng đối với ta có ân cứu mạng, đem chân xương thú yêu đan giao ra đây, lại công khai giải trừ cùng Vân Tiên Tử đạo lữ quan hệ. Ta liền buông tha ngươi, thanh niên một mặt ngạo nghễ nói rằng, Khâu Trạo Thanh, thực sự là không hiểu ra sao. Dịch Thần nhìn thanh niên trước mắt, đột nhiên nhớ tới đến, lúc trước hắn cùng Vân Hàm Yên ở huyền đan môn phố chợ mở luyện đan điếm thì đã từng bán ra một bình mộng huyễn dịch cho Khâu gia. Thật giống chính là đi cứu Khâu gia một lôi linh căn con cháu. Nên chính là trước mắt người thanh niên này, có điều để hắn công khai tuyên bố giải trừ cùng Vân Hàm Yên đạo lữ quan hệ. Vậy thì để hắn có chút không tìm được manh mối. Hắn cùng Vân Hàm Yên là tình đầu ý hợp, có thể chưa từng có tuyên bố hơn là đạo lữ quan hệ. Huống chi lại quan trước mắt Khâu Trạo Thanh chuyện gì, làm sao không nhớ rõ ta? Ta là Khâu gia tên kia lôi linh căn đệ tử, sau đó nâng nhà đi tới Ngự Long Môn, cũng chỉ có ta mới xứng đáng trên Vân Tiên Tử. Ngươi cái kia tam hệ tạp linh căn, hay là thôi đi. Khâu Trạo Thanh một bên đánh giá Dịch Thần, một bên ngạo nghễ mười phần nói rằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.